Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642. Chương 641. Tội. Chỉ là tại ý thức đến điểm này thời điểm, Tịch Ly tâm cùng đầu óc đột nhiên thanh tỉnh, nàng sao có thể bởi vì một cái tiểu thú nhất thời đáng thương liền cảm thấy mềm lòng đâu. Tịch Ly tự nhận là chính mình không phải như thế một người, tiểu thực mộng thú một đôi mắt to cứ như vậy mắt trông mong nhìn Tịch Ly, nhìn Tịch Ly, một chút tới gần nàng, chỉ là móng vuốt còn không có bắt lấy Tịch Ly quần áo, hưu. Một phen ngọn lửa hóa thành đao liền đặt tại nó trên cổ mặt, tiểu thực mộng thú nháy mắt thành thật. Bất động, chỉ là một đôi màu bạc mắt to lại ngốc ngốc nhìn Tịch Ly, ảo thuật cùng mị thuật không tồi. Đáng tiếc ngươi dùng sai rồi người. Cảm giác lưỡi dao càng thêm tới gần tiểu thực mộng thú. Trên cổ truyền đến đau đớn, làm tiểu thực mộng thú đau oa oa kêu to, ngọn lửa trong giới khuất quỳnh tiên là thật sự nóng. Này tiện nữ nhân, có bản lĩnh ngươi hướng ta tới. Ngươi khi dễ một cái tiểu hài tử tính cái gì? Ngươi hướng ta tới a? Nhìn một người một thú bộ dáng, các ngươi đến là chủ tớ tình thâm a? Tịch Ly lưỡi dao hướng tiểu thực mộng thú cổ càng gần một phần. Máu tươi chảy xuôi nhiều hết mức, chỉ tiếc đối ta động thủ, muốn đoạt xá ta, càng là muốn bằng vào ảo thuật mê hoặc ta. Hiện giờ muốn dựa vào trang đáng thương, liền cho rằng ta sẽ bỏ qua các ngươi. A, Tịch Ly đầy người sát khí ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái bộ xương khô quỷ đầu, thẳng tắp cắn hướng tiểu thực mộng thú. Ngọn lửa khuất quỳnh tiên đại kinh thất sắc, không phải nói có được hồng liên nghiệp hỏa tu sĩ đều là có được một viên chính đạo chi tâm sao? Bọn họ đều đứng ở kẻ yếu phương diện, còn sự ra có nguyên nhân. Hiện giờ càng là có tình có nghĩa, không cầu có được hồng liên nghiệp hỏa giả có thể như Phật môn công đức thêm thân giả, như vậy lòng mang từ bi, khoan thứ buông tha bọn họ, chính là lại thế nào cũng không nên là hiện giờ dáng vẻ này a. Hồng liên nghiệp hỏa thêm thân giả, như thế nào sẽ sát khí quấn thân, như thế trọng sát khí. Nói vậy giết qua tu sĩ cũng không ít, mà sát khí ngưng tụ thành bộ xương khô quỷ đầu, kia đến có bao nhiêu trọng sát tâm. Này căn bản là không kém gì một ít cùng hung cực ác tà ma tu sĩ hảo đi. Lại này tu sĩ, như thế nào sẽ bị chính đạo chi hồn, hồng liên nghiệp hỏa nhận chủ. Không đúng, khuất quỳnh tiên lúc này mới cẩn thận chú ý vây quanh hắn ngọn lửa. Tuy rằng là hồng liên nghiệp hỏa hơi thở, chính là nhan sắc không đúng. Hơn nữa này hơi thở cũng có chút không thuần, đây là hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa, còn cắn nuốt mặt khác mồi lửa. Chính là chẳng sợ như thế, cũng không phải hắn có thể đối phó. Khuất quỳnh tiên cắn răng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tịch Ly duỗi tay nhất chiêu, một đoàn ngọn lửa hóa thành lồng giam, đem tiểu thực mộng thú vây ở tại chỗ, hỏa diễm đao nhận rút ra. Tiểu thực mộng thú lúc này mới sụi lơ trên mặt đất, ghé vào tại chỗ ô ô khóc thút thít. Tịch Ly tới gần khuất quỳnh tiên, nhìn hắn kia trương vặn vẹo mặt, không phải ta muốn thế nào? Này bên ngoài bố trí ảo cảnh, không phải hiện giờ tu tiên giới ảo cảnh, hơn nữa mùa màng cũng có chút lâu rồi, mà này trong thông đạo đầu bích họa, đối thượng Tịch Ly kia cười như không cười biểu tình, khuất quỳnh tiên tâm đột nhiên nhảy dựng. Hắn tổng cảm giác Tịch Ly từ lúc bắt đầu liền xem thấu kế hoạch của hắn, nhưng cũng không phải bởi vì hắn sau lại biểu hiện làm nàng sinh ra hoài nghi, chỉ là sao có thể. Kia bích họa chính là lợi dụng cổ pháp mới bào chế mà thành, trong đó tài liệu càng là hiện giờ tu tiên giới đã sớm tuyệt tích. Hắn sao có thể bởi vì bích họa mà có điều phát hiện? Tịch Ly câu môi, ngươi kia chế tác thủ pháp đích xác đặc thù, xử lý cũng coi như là đúng chỗ. Chính là, chẳng sợ ngươi phỏng chế lại hảo, họa bì họa hổ khó họa cốt, giả cũng chung quy là giả, phỏng chế lại rất thật. Chính là thời gian là cái thần kỳ đồ vật, nó phá hủy một cái đồ vật, trước nay đều không chỉ là từ mặt ngoài đơn giản như vậy. Khuất quỳnh tiên nhìn Tịch Ly, đột nhiên cười, ta nhưng thật ra mắt vụng về. Trách không được thực mộng thú sẽ lựa chọn ngươi, liền chỉ bằng người này lộ ra tới này mấy thứ. Tu tiên giới đông đảo tu sĩ phải sau này bài. Hơn nữa, hắn tổng cảm giác, này còn không phải tịch ly toàn bộ thật bản lĩnh. Hôm nay là chân chính tài. Ta gặp được ngươi, ta nhận tài. Chính là, tiểu thực mộng thu hắn là vô tội. Hắn còn nhỏ, là bởi vì nhận ta là chủ, mới có thể rơi vào hiện giờ như vậy kết cục. Ta không cầu ngươi có thể buông tha ta. Nhưng là cầu ngươi có thể buông tha tiểu thực mộng thú. Khuất Quỳnh Tiên có chút không tha nhìn ô ô khóc thút thít tiểu thực mộng thú. Đó là hắn u ám trong cuộc đời duy nhất không nhiều lắm một đạo quang. Chính là hắn lại đem nó cũng kéo vào vực sâu. Nhìn phía Khuất Quỳnh Tiên cặp kia khẩn cầu đôi mắt. Nơi này ngã xuống tu sĩ không ít đi. Khuất Quỳnh Tiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Ta biết. Ta quá vãng sở làm sai sự đông đảo. Chính là tiểu thực mộng thú nàng là vô tội. Nó còn nhỏ. Cái gì cũng đều không hiểu. Cầu xin ngươi buông tha nó. Ngươi muốn ta làm cái gì? Đều có thể. Cầu xin ngươi buông tha hắn. Lồng giam tiểu thực mộng thú. Nghe được chủ nhân nhà mình thanh âm. Không khỏi từ nhà giam trung bò dậy. Đối với tịch ly phẫn nộ cuồng khiếu. Trên người hắc khí dần dần trồi lên. Một đôi màu bạc đôi mắt cũng nhiễm huyết sắc, hư nữ nhân. Ngươi phải đối ta chủ nhân làm cái gì? Ngươi nếu là dám động hắn, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Khuất Quỳnh Tiên nhìn tiểu thực mộng thú giữ tợn bộ dáng. Càng thêm không đành lòng, cầu ngươi. Nó là còn nhỏ, chính là này không phải nó phạm sai lầm phải bị tha thứ lấy cớ. Ngươi nếu biết chính mình làm những chuyện như vậy là sai. Còn muốn đem nó kéo xuống thủy. Nếu là ngươi đem nó kéo vào địa ngục. Hiện giờ lại muốn người khác tới cứu rỗi nó. Nó đi theo ngươi. Cũng lây dính đầy người huyết tinh. Thậm chí là đen đủi. Nó tiếp xúc như vậy nhiều tu sĩ. Gặp qua tu sĩ cũng là muôn hình muôn vẻ. Chẳng lẽ liền không có sinh quá. Làm như vậy có phải hay không đối ý tưởng. Ngươi cho rằng hắn còn nhỏ. Chính là nó lại là một con thực mộng thú ấu tể. Ít nhất cũng có mấy trăm tuổi đi. Không, nó cùng nhân tu không giống nhau. Nó tư duy còn chỉ có nhân loại 3-4 tuổi. Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Cầu xin ngươi buông tha hắn. Hắn thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Hắn chỉ là cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử, đích xác hắn là một cái yêu tộc tiểu tể tử. Chính là hắn lại có chính mình tư duy phương thức. Chỉ là các ngươi hai cái đều ở tránh nặng tìm nhẹ. Hắn hiểu được như thế nào đi bắt lấy người khác uy hiếp. Hiểu được như thế nào càng tốt đắn đo thế cục. Như thế nào làm càng thêm có lợi cho chính mình. Hắn không hiểu chuyện. Chẳng những dùng ở giết người đoạt mệnh mặt trên. Còn muốn dùng này chạy thoát nhìn tịch ly kia mặt vô biểu tình bộ dáng. Khuất Quỳnh Tiên mặt hoàn toàn vặn vẹo đột nhiên đứng lên. Muốn lao ra quyển lửa, nói nhiều như vậy vô nghĩa. Ngươi chính là không nghĩ muốn buông tha tiểu mộng. Ngươi cái này dối trá tu sĩ. Ngươi cái này ác độc tiện nữ nhân. Các ngươi này đó tu sĩ đều là như vậy lệnh người buồn nôn. Nói cái gì đại nghĩa? Cái gì chó má đạo lý lớn? Ta nghe không hiểu, cũng không nghĩ muốn nghe. Các ngươi này đó cao cao tại thượng người như thế nào sẽ lý giải chúng ta loại này sinh hoạt ở tầng dưới chót sinh linh thống khổ. Các ngươi không hiểu. Các ngươi nói chúng ta là tu tiên giới ký sinh trùng. Các ngươi mới là cầm tu tiên giới cung cấp, lại làm hết thương thiên hại lý sự tình. Ngoặc kép, hết chương.